Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2158. Khóc chuyện audio.com. Thường Nhạc thực sự là cảm thấy kỳ quái. Tạ Tầm một người nhìn qua thật ôn nhu, trên thực tế rất không thích sống chung. Làm sao lúc này lại đột nhiên có tâm tư bắt đầu quản nhàn sự đến rồi? Nhưng là Thường Nhạc cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ nói là, đội trưởng, Hoàng Tòng An nếu như bị cầu tử vỗ tới làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta cũng không thể ra cái chuyện gì xấu. Hàn Minh Tích nói, cậu cảm thấy sẽ có cầu tử nhà ai đi đập chúng ta loại không có danh tiếng gì cũng không có cái fan hâm mộ gì này. Thậm chí ngay cả người mới tiểu minh tinh mấy tuyến cũng không tính được. Thường Nhạc nghẹn một lần, Tạ Tầm đem khẩu phần lương thực ra, đổ đến bên trong chén nhỏ, nhìn thoáng qua hamster đang nằm ngáy o o, duỗi ra một ngón tay. Đùa một lần, bên cạnh Thường Nhạc nhìn thấy, vội nói, cậu đừng, tôi hôm nay có thể nhìn thấy, Hoàng Tòng An thời điểm bắt cái đồ chơi nhỏ này đều bị cắn một cái. Trầm Mộc Bạch ngủ rất say, thình lình, bụng nhỏ bị đâm một lần, lập tức trong lòng giận dữ, sau đó mở ra con mắt giống như hai quả đậu xanh. Cô nhìn thấy một ngón tay lớn như vậy, rất tức tối ôm đi lên, đang chuẩn bị cắn một cái, liền nghe được có người hét lớn, Tạ Tầm, cậu mau đưa cái đồ chơi này ném đi. Trầm Mộc Bạch lập tức liền mơ màng, Tạ Tầm không nói chuyện. Chỉ là đem đầu ngón tay nâng lên một chút, hamster trắng sữa không kịp đề phòng, tranh thủ thời gian ôm tốt đầu ngón tay, hai cái chân móng vuốt một mực giãy giụa lấy, sợ mình sẽ rơi xuống. Hắn trầm thấp cười một tiếng, tiếng cười êm tai quá phận, nghe có chút ý vị tê tê dại dại, người nghe được lỗ tai đều mang thai. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, nam nhân cũng ở đây nhìn chằm chằm cô. Đáy mắt hiển hiện một chút ý cười danh mãnh, cô lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nhưng là cắn đi, lại không bỏ được cắn, thế là chỉ có thể trừng mắt người, làm ra một bộ thần sắc ta rất tức giận mau đem ta buông ra. Bằng không thì ngươi dỗ không tốt, nhưng mà nhân loại làm sao có thể tại trên mặt một con hamster lông xù nhìn ra tâm tình gì đâu. Tạ Tầm cứ như vậy có chút hăng hái nhìn một hồi. Sau đó mới đem hamster trắng sữa để xuống. Trầm Mộc Bạch hô thở ra một hơi. Cô tranh thủ thời gian nhặt lên một khối hoa quả ăn an ủi một chút. Bên cạnh Thường Nhạc thấy Tạ Tầm có chút vui đến quên cả trời đất. Nói, cậu nếu là thích mà nói, liền mình cũng mua một con đi. Tạ Tầm nói, không thích, Thường Nhạc, không thích cậu còn đùa nó. Tạ Tầm nhìn Thường Nhạc một cái. Thích con này, Thường Nhạc thấy hắn còn giống như thật không có ý nghĩa nói đùa. Nói đùa, cậu cũng không phải là muốn trộm chuột nha. Không nghĩ tới nam nhân nghe xong câu nói này, thật đúng là lộ ra một bộ thần sắc như có điều suy nghĩ. Thường Nhạc, Trầm Mộc Bạch hoàn sinh lấy ngột ngạt, cô đem cái mông nhắm ngay nam nhân, gặm hạt thóc, nghĩ thầm thực mẹ nó khó ăn. Tạ Tầm nói, tức giận rồi. Trầm Mộc Bạch bây giờ là cái tiểu công chúa. Nam nhân tiếng cười trầm thấp truyền đến, vuốt vuốt bộ lông cô, sau đó hướng về phương hướng phòng tắm đi đến. Công ty có bữa ăn nhân viên, nhưng bây giờ đã qua thời gian. Hàn Minh Tích gọi thức ăn ngoài, Lâm Tử Thượng gọi điện thoại liền đi ra ngoài. Không đầy một lát, đã có người gõ cửa. Hàn Minh Tích đi qua, đem cửa mở ra, cầm thức ăn ngoài đi đến. Thường Nhạc lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, nói, có thể đói chết ta, vốn còn tại bên trong lồng Trầm Mộc Bạch ngửi mùi thơm. Nước miếng chảy đầy đất, trợn tròn mắt, lập tức lẻn đến biên giới, dùng hai móng vuốt nhỏ, trông mòn con mắt nhìn sang. Thường Nhạc ăn hai cây thịt nướng, đột nhiên cảm thấy đằng sau L có chút ảnh lạnh, nhìn chung quanh một chút, nói, đội trưởng. Tôi làm sao cứ cảm thấy trong gian phòng còn có những người khác. Cách chương.